Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Đổi sai, A Tú có chút bận tâm lão thái phi, vị kia lão thái thái cùng nàng tổ mẫu nhưng thật ra là có chút giống. Tâm tính lại là càng phải kiên cường một chút, có chuyện gì, có thể để lão thái thái lại lên phiền não đâu. Nhị phòng bên trong, nhị lão gia cùng nhị thái thái đều rất là vui vẻ. Con của ta, những năm này công phu cuối cùng là không có uổng phí, nhị thái thái lôi kéo Thẩm An tay rơi lệ. Ta này trong đầu cũng yên tâm đi, Thẩm An cũng rất là kích động. Hắn thi đình phát huy không được tốt, còn tưởng rằng sẽ thi rớt, không nghĩ tới, cứ như vậy còn mò được một cái hai bảng, cho dù là nhị giáp một tên sau cùng, tổng cũng không có rơi xuống ba bảng đi. Ta đây cũng là số phận, Thẩm An là cái nhã nhặn người trẻ tuổi. Gầy gò trên mặt tươi cười, chỉ thiếu một chút xíu liền rơi xuống ba bảng đi. Thật đến ba bảng, cũng không tốt gặp người, cái gì như phu nhân đồng tiến sĩ tên tuổi. Thật sự là không dễ nghe, nhị thái thái liền oán trách nhéo một cái nhi tử. Nói nhăng gì đấy, liền xem như ba bảng, cũng là nghiêm chỉnh học vấn người đâu. Ngày mai ra ngoài bái tọa sư cùng đồng niên giao, nhưng không cho như thế không đầu không đuôi nói chuyện, gọi người giận ngươi đây, dưới đại đa số tình huống. Nhị thái thái nhưng thật ra là cái rất khéo léo người. Nhị lão ra sắc mặt nghiêm túc, cũng gật đầu, mẫu thân ngươi nói rất đúng, người thứ tự này cũng không lớn tốt, cùng ta trong lòng dự đoán có chút chênh lệch là. Nhưng phụ thân thất vọng, Thẩm An cúi đầu. Nhị thái thái không tình nguyện lắm trượng phu dội cho nhi tử nước lạnh. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhi tử, người phụ thân lời nói, cũng là nghĩ bảo ngươi càng sáng chói ý tứ, Thẩm An chỉ cười cười. Nhất thời một nhà ba người người, cùng trầm mặc, nhị lão gia bỗng nhiên đứng dậy, đối nhị thái thái nói, An Nhi mấy ngày nay đều muốn ra ngoài đi lại, ngươi nhìn nhiều cố chút đi, đây là vài năm đã qua. Hắn lần thứ nhất đối nhị thái thái như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Nhị thái thái con mắt, lập tức liền sáng lên một cái, bờ môi đều run rẩy lên. Ta đều biết, nơi nào dùng ngươi đến lại dặn dò đâu, nàng trong mỗi ngày nhốt tại trong viện. Không có chuyện để làm, tự tay vì Thẩm An may mấy kiện bộ đồ mới. Lúc này nghĩ tới, một tràng tiếng phân phó nha hoàn, nhanh đi. Đem ta làm y phục đều cầm đến, gọi An Ca Nhi thử một chút, có không thích hợp địa phương, ta lại đi đổi, trong thanh âm mang theo chút run rẩy, gọi Thẩm An con mắt đều ẩm ướt, mẫu thân, nhị thái thái vỗ nhi tử bả vai, ta có ai đâu, bất quá ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thôi, nhấc lên ở xa bên ngoài tình A Giao. Nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa, nhớ tới A Giao vì người phu tế Trần Chiêu. Nhị lão gia cũng là nặng nề thở dài, Trần Chiêu nhân phẩm không sai, văn chương làm cũng tốt, hắn thấy, bàn về học vấn đến, Trần Chiêu bản lĩnh ở xa nhi tử phía trên, nếu là an tâm trong kinh thành chuẩn bị kiểm tra, cũng nên là này một khoa, nói không chừng, đến lúc đó lang cữu hai người đồng khoa cập đệ, cũng là một đoạn giai thoại, đáng tiếc, đi thôi, đi Xuân Huy đường bên trong. Người tổ mẫu cũng nên chờ gấp, Thẩm An lên tiếng. Đứng dậy, nhìn xem nhị thái thái. Ngươi còn chờ cái gì? Nhị lão ra câu nói này. Lại là hỏi nhị thái thái. Nhị thái thái bận bịu cũng đứng dậy. Nhìn ta, đều muốn vui choáng váng. Mấy năm qua lần đầu, một nhà ba người người đồng thời xuất hiện ở Xuân Huy đường bên trong. Thẩm An vào cửa liền cho cô lão thái thái quỳ xuống. Cố lão thái thái cười đến mặt mũi tràn đầy đều là bông hoa. Liên thanh gọi hắn dậy, lại nhìn cái này trưởng tôn, thấy thế nào tốt như vậy? Không sai, thực là không tồi, cố lão thái thái tán dương, ta liền nói An Ca Nhi từ nhỏ đã biết cố gắng. Tất nhiên sẽ không tầm thường, Thẩm An vội vàng nói, tổ mẫu hậu ái ta thôi, ôn thị cùng tam thái thái cũng đều cho nhị thái thái đạo vui. Nhị thái thái trên mặt mang cười, thần sắc lại có mấy phần thận trọng, cùng vui cùng vui, cuối cùng An Ca Nhi không chịu thua kém, không có rơi xuống trong nhà chúng ta. Tên Ôn thị cùng Tam thái thái chỉ hé miệng cười. Chị em dâu ba người ngồi xuống, bởi vì đều là nữ quyến, nhị lão gia hơi cùng cố lão thái thái nói hai câu nói. Liền đi ra, nhị thái thái chợt nhớ tới Phạm Tấn cũng là này một khoa khảo. Vội hỏi Ôn thị, ta hoảng hốt nhớ kỹ, nhà chúng ta đại cô gia cũng là năm nay kỳ thi mùa xuân. Không biết hắn thứ tự như thế nào? Lời này Ôn thị có chút không được tốt nói. Dù sao, Phạm Tấn trúng bảng nhãn, Thẩm An lại chỉ là hai bảng phía sau nhi, mặc kệ nàng làm sao khiêm tốn, nhị thái thái tâm tính, cũng phải tưởng rằng nàng đang khoe khoang, ngược lại là cô lão thái thái không có như vậy nhiều tị húy. Cười ha hà, lời này ngươi hỏi, A Chân con rể, ba vị trí đầu bảng nhãn, chẳng những hắn trúng, Hoắc Gia Thanh thì ngươi có nhớ, lúc trước còn tại trong nhà chúng ta phụ học, cũng là chúng, bất quá hắn khác đi một đường, là võ trạng nguyên, nhị thái thái, nguyên bản rất là vui vẻ nhảy cẫng tâm, lập tức bị dội cho chậu nước lạnh, trầm mặc một lát, giật giật khóe miệng, đây chính là thiên đại hảo sự, ta cho đại tẩu tử cùng tam đệ muội báo tin vui, miệng thảo luận lấy chúc mừng. Đến cùng trên mặt không dễ nhìn lắm, mấy năm qua cấm túc thời gian. Phảng phất gọi lúc trước cái kia khéo léo nhị thái thái đều trở nên chất phác. Hai cánh tay cũng chăm chú giữ tại cùng nhau, rủ xuống mắt, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Nàng tự hỏi so với hai cái chị em dâu đến, làm việc cùng tâm cơ đều cũng không kê mon sơ thế nhưng là vì cái gì? Cuộc sống của mình liền quá thành dạng này nhi đâu? Nàng cũng không phải là cái nhất định phải bóp nhọn xông về phía trước người. Có thể tổng cũng hy vọng chính mình một đôi nhi nữ trở nên nổi bật. Vì thế nàng đã hao hết tâm, dạy bảo A Giao cầm kỳ thư họa, làm đại nhà khuê tú, dạy bảo An Ca Nhi hảo hảo đọc sách, về sau không dựa vào tổ ấm liền có thể có cái tốt tiền đồ. Thế nhưng là này gần đây so với trước, làm sao lại, khắp nơi không bằng người đâu. Của nàng A Giao, cả cho đến người như vậy nhà đi, nàng bà bà còn tại chọn ba lấy bốn, làm cho A Giao hai vợ chồng không thể không tránh ra kinh thành đi. A Giao con rể, đỉnh lấy cái cử nhân thân phận làm quan, hoạn lộ cũng là có hạn, của nàng An Ca Nhi, từ nhỏ đã khổ đọc thi thư, dựa vào lương tâm nói, nhị thái thái cũng cảm thấy con trai mình cũng không phải là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Này chúng kỳ thi mùa xuân, nàng vốn là vui vẻ, hai bảng làm sao vậy, hai bảng cũng là tiến sĩ đâu, có thể, ngẫm lại Ôn thị chúng trạng nguyên cháu trai, tam thái thái chúng bảng nhãn chất tử, nhị thái thái trong lòng thực đau buồn, chắn khó chịu, nàng bởi vì nhi tử thứ tự không tốt bực bội, Hoắc gia bên kia, Lý thị cũng tại vì Hoắc Thanh thì thứ tự quá tốt bực bội. Lúc ban ngày, tin mừng truyền đến, đi theo liền là rất nhiều người đến chúc mừng. Hoắc Tuấn đã sớm mừng rỡ như điên. Trong nhà hắn quân chức đều là thế tập. Hắn còn tốt chút, có quân công bằng thân. Quân chức truyền cho thứ tử. Có thể Hoắc Tuấn trong lòng môn thanh. Thứ tử tuyệt không phải có thể chống lên môn hộ hài tử. Hoắc ra cửa nhà như nghi ánh sáng lên. Còn phải là nhìn trưởng tử. Nguyên bản hắn bởi vì quân chức một chuyện. Đối trưởng tử là có chút áy náy. Bây giờ tốt, Hoắc Thanh thì dựa vào chính mình chúng võ trạng nguyên. Ngày sau tiền đồ đều có thể. Nghĩ đến cùng ở tại trên con đường này hồ võ. Năm đó vẫn chỉ là chúng cái võ thám hoa mà thôi. Đều có thể thụ từ tứ phẩm chức vị. Trong thần cơ doanh nhậm chức. Cho dù là đại lão thô không hiểu lắm đến cái gì thánh tâm không thánh tâm. Hoắc Tuấn cũng cảm thấy. Vô luận như thế nào. Hoắc Thanh thì tiền đồ không thể so với không lên hồ võ. Nếu không được, Hoắc Thanh thì sau lưng còn có lão hầu gia cùng Ôn thị giúp đỡ. Nhìn xem trượng phu nhỏ bé mắt thấy bộ dáng, thậm chí còn vỗ tiểu nhi tử bả vai gọi hắn muốn cùng huynh trưởng hảo hảo học. Lý thị tâm tựa như ngâm vào một vò lão trần giấm bên trong. Rõ ràng không thoải mái, nghe đến chúc người một câu lấy lòng. Còn muốn làm ra một bộ từ mẫu bộ dáng đến, nửa ngày nhi đi qua, Lý Thị chỉ cảm thấy mặt mình đều cười cứng. Thẳng đến buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, Hoắc Thanh thì nói là còn muốn hồi giảng võ đường. Hoắc Tuấn uống rượu mấy chén, hơi say rượu cấp trên, kêu vài tiếng, Hoắc Thanh thì thuận miệng ứng, người nhưng vẫn là đi. Lý Thị liền đỡ dậy có chút men say trượng phu, giận trách, hài tử là đi làm chính sự đâu, ngươi làm cha đừng quản quá nhiều, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Hoắc Tuấn đẩy ra, Lý Thị không có để ý, lảo đảo hai lần suýt nữa ngã sấp xuống, lập tức gấp, ngươi làm cái gì, không cho ngươi nói chuyện. Chính Hoắc Tuấn đứng đấy cũng là tốn sức, lui về sau hai bước, trực tiếp ngồi ở trên giường, con mắt đỏ lên, khoát tay, ngươi, không cho nói, ta xin lỗi Thanh thì, hắn là cái hảo hài tử, ngày mai, cũng phải gọi hắn mẫu thân biết biết, Trạng Nguyên đâu, võ Trạng Nguyên, chúng ta lão Hoắc nhà, đầu một phần, Lý Thị chỉ nghe được một câu kia, gọi hắn mẫu thân biết biết. Trong lòng chính là trầm xuống, ngươi nói cái gì, từ nàng vào cửa sau, Hoắc Thanh thì mẹ đẻ vết tích, đã bị xóa đến không dư thừa cái gì, thậm chí trong kinh thành, vãng lai mấy hộ nhân gia đều cũng không biết, nàng chỉ là Hoắc Thanh thì mẹ kế, cái gì mẫu thân hắn, Lý Thị đập nói lắp ba mà hỏi thăm, mẫu thân hắn linh vị. Đều bày ở quê quán đâu, nhìn xem trượng phu tinh hồng con mắt nhìn qua. Lý Thị có chút sợ hãi, miễn cưỡng cười cười, đi qua ngồi xuống Hoắc Tuấn bên cạnh, ôn nhu khuyên nhủ, năm ngoái chúng ta vào kinh cũng là vội vàng, không phải đã nói sao, đem đại tỷ linh vị trước đặt ở quê quán, chờ bên này nhi thu xếp tốt, lại mời tới, cùng nhau qua vài chục năm, Lý Thị rất là sẽ phỏng đoán Hoắc Tuấn tâm tư. Nói xong lời nói này, gặp Hoắc Tuấn quả nhiên híp mắt lại đang suy nghĩ gì. Trên mặt tức giận lại đánh tan không ít, liền vừa cười nói, bất quá ngươi nói cũng đúng. Thanh thì chuyện tốt, chúng ta là nên gọi nàng biết, cũng để cho nàng ở bên kia nhi cũng yên tâm đi như vậy đi. Ta nghe nói Tiết Lệ Am Hương Hòa rất tốt, hai ngày nữa liền đi bái một chút. Cũng đem cái này thiên lớn tin vui nói cho đại tỷ, nàng đem đầu đặt ở Hoắc Tuấn trên bờ vai dựa. Mang theo mấy phần ước mơ, nếu không, chúng ta cũng thay cái đại trại ca. Hả, Hoắc Tuấn trên đầu choáng váng, hơi nghi hoặc một chút, tiểu Lý Thị oán trách mà nhìn xem hắn. Ngươi nhìn đâu, chúng ta viện này chỉ có hai tiến, Thanh thì trở về đều muốn ở đến đằng trước đi đâu. Hắn cũng trúng Trạng Nguyên. Về sau làm quan vãng lai, cũng không tốt quá keo kiệt không phải. Trong kinh thành khác không có, đại trạch thế nhưng là không ít, Lý Thị thở dài. Thanh thì vẫn là tuổi trẻ, mua tòa nhà thời điểm nghĩ không đủ, không bằng, lần này ta tìm đáng tin hài tử. Chúng ta cũng tuyển cái hiên cao rộng mở tòa nhà, đến lúc đó, chính là cẩm trình hẹn người đến đi lại, cũng đẹp mắt chút đâu, Hoắc Tuấn ý động. Bất quá tiểu kình đi lên, hàm hàm hồ hồ nói một câu cái gì, liền ngã tại trên giường. Lý Thị thấy thế, kêu nha hoàn mau tới cấp cho Hoắc Tuấn ngoại trừ bên ngoài y phục. Thu xếp tốt, chính mình vội vã ra phòng, thuận hành lang đi tới sương phòng. Hoắc Cẩm Trình chính nằm lì ở trên giường nhìn xem một bản sách gì. Bỗng nhiên Lý Thị vén lên rèm vào cửa, Hoắc Cẩm Trình bị đến nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì đây? Lý Thị nghi hoặc đi qua, nhìn sách gì, trước buông xuống, lên thay ta viết phong thư, Hoắc Cẩm Trình bất mãn khép lại sách. Viết thư cho ai, còn có thể cho ai? Cho người cựu cữu chứ sao, Lý Thị xoay người ngồi ở bên bàn. Tự tay cạo cạo hoa đèn nhi, trong phòng lập tức liền sáng rỡ không ít, với cựu cữu ngươi nói, thời tiết cũng ấm áp, án lấy lúc trước nói. Đem ngươi biểu tỷ đưa đến kinh thành tới, Hoắc Cẩm Trình không hiểu. Làm gì gọi biểu tỷ đến? Hắn biểu tỷ dáng dấp không tệ, liền là suốt ngày chua chua. Hoắc Cẩm Trình rất là không thích, hóa ra ngươi suốt ngày chốt không lên dây cương ngựa, liền không nghĩ tới lão nương ngươi ta buồn bực đến hoàng. Bảo ngươi viết liền viết, ta để ngươi biểu tỷ tới cùng ta giải buồn. Hoắc Cẩm Trình một bên tìm giấy trải rộng ra. Một bên nghi hoặc mà nhìn xem mẹ hắn, luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Sao tác giả có lời muốn nói? Ta ngất, viết sai, hiện tại sửa đổi đến. Hết chương.